Chương 14. Ý nghĩa của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 và lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa đối với lịch sử giáo dục thế giới. Ngày nay, do sự tan rã của phe xã hội chủ nghĩa, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, Liên Xô cũ, không ít người hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và phủ nhận những đóng góp lớn lao về lý luận của học thuyết giáo dục cũng như trên nhiều lĩnh vực khác. Song trên thực tế, sự ra đời học thuyết Marx và đặc biệt sự thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 đã mở ra một thời kỳ phát triển của nhiều lĩnh vực. Cần lưu ý rằng, những đóng góp của nhân dân Xô Viết và của các dân tộc dưới ánh sáng của học thuyết Marx-Lenin, sự ra đời phe xã hội chủ nghĩa sau đại chiến thế giới thứ hai, sự thất bại của chủ nghĩa phát xít chính là sự thất bại, lỗi thời của chủ nghĩa tư bản già nua, đã buộc các nhà lý luận, nghiên cứu, quản lý của các nước tư bản thay đổi những giải pháp, hình thức tổ chức trên các lĩnh vực để cứu chủ nghĩa tư bản khỏi tan rã. Cần khẳng định rằng, những tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin không chỉ phù hợp với xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà đó là sự tổng kết quy luật của sự phát triển tự nhiên, quy luật phát triển xã hội, giáo dục và con người. Chủ nghĩa Marx-Lenin là một hệ thống lý luận về giải pháp vận dụng quy luật, giải quyết mâu thuẫn của quá trình xây dựng phát triển xã hội, giáo dục và con người. Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, chủ nghĩa Marx-Lenin là kim chỉ nam cho hành động, là vũ khí tư tưởng, là hệ thống lý luận có tính chất phương pháp luận cho hành động. Nhận thức đó là hoàn toàn đúng đắn, chính xác. Vì vậy, trong hoạt động thực tiễn cần có sự sáng tạo, tìm ra các con đường, các giải pháp, biện pháp cụ thể quán triệt được những quy luật thì mới đem lại hiệu quả thực tế cao. Trong nhiều năm, chúng ta đã lúng túng. Vì vậy, kết quả xây dựng nền giáo dục, quá trình giáo dục con người của chủ nghĩa xã hội chưa đáp ứng được những yêu cầu của xã hội. Nhìn tổng thể, hệ thống lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa và những thành công cũng như chưa thành công của quá trình giáo dục xã hội chủ nghĩa ở các nước đã là những đóng góp không nhỏ cho nhân loại vào thập niên của thế kỷ 20. Từ những năm 50 trở lại đây, các nhà lý luận giáo dục của các nước tư bản đã hiểu sâu sắc những đóng góp về lý luận của chủ nghĩa Marx-Lenin trên mọi lĩnh vực, trong đó có những đóng góp về lý luận giáo dục. Mặt khác, qua thất bại liên tiếp của giáo dục, hạn chế tối đa sự phát triển của giáo dục với ý tưởng kìm hãm quần chúng trong ngu dốt để thống trị. Vì vậy, vào những năm 50 trở lại đây, các nước phát triển đặc biệt quan tâm tới phát triển giáo dục, coi giáo dục là nhân tố phát triển khoa học, công nghệ, yếu tố quyết định năng suất lao động xã hội. Chủ nghĩa tư bản cũ bóc lột thẳng dư lao động cơ bắp, thời gian lao động của người làm thuê. Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại khôn ngoan hơn, không bóc lột theo kiểu vắt kiệt sức của người công nhân, mà họ bóc lột thẳng dư năng suất lao động kỹ thuật của người lao động. Có thể khẳng định sự thắng lợi của cách mạng tháng 10 có một ý nghĩa rất quan trọng, vì nó đã tạo ra tiền đề xã hội cho một cuộc thử nghiệm các lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa. Thực tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga cũng như các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã đem lại những kết quả đáng kể như Lenin khẳng định. Chúng ta có quyền tự hào, và thực tế chúng ta tự hào là chúng ta có vinh hạnh được bắt đầu xây dựng nhà nước Xô Viết và do đó mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới. Thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các tư bản chủ nghĩa và ở bất cứ nơi nào cũng đang tiến tới một cuộc đời mới, tiến tới thắng lợi giai cấp tư sản, tiến tới chuyên chính của giai cấp vô sản, tiến tới giải phóng loài người khỏi ách tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành công của cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng 10 chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa lớn lao và sâu xa như thế." Đối với lịch sử giáo dục nhân loại, cách mạng tháng 10 đã mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ học thuyết giáo dục Marxist trở thành hiện thực trên 1/6 trái đất và dần dần lan tỏa trên các lục địa. Cách mạng tháng 10 đã tạo ra chính quyền Xô Viết, đó là điều kiện tiên quyết để thực hiện các mơ ước của giai cấp vô sản thế giới, trước hết là của nhân dân Xô Viết. Chỉ có chính quyền công đông mới có điều kiện tiến hành cuộc cách mạng xã hội, cách mạng văn hóa giáo dục một cách triệt để. Chỉ có chính quyền vô sản mới tạo ra chế độ xã hội. Với quan hệ hoàn toàn bình đẳng và chính chế độ xã hội đó là miếng đất bầu mỡ cho giáo dục xã hội chủ nghĩa đâm hoa kết trái. Hơn 80 năm qua từ sau cách mạng tháng 10 đã là một chứng minh hùng hồn ý nghĩa tiền đề của cách mạng tháng 10 trên lục địa này. Không ai có thể phủ nhận được, và lịch sử cũng chứng minh rằng sự ra đời của nhà nước Xô Viết được thiết lập từ sau cách mạng tháng 10 và những nỗ lực tự giác sử dụng mọi điều kiện xã hội vào quá trình nâng cao, không ngừng kinh tế văn hóa của toàn dân và giáo dục thế hệ trẻ đã làm thay đổi nước Nga và đã đóng góp vô cùng lớn lao vào phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Việc xây dựng nhà nước Xô Viết lớn mạnh về mọi mặt, trong đó xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chủ yếu của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và chính vì lẽ đó, Lenin đã nói, phải có nhiệm vụ thực tế đó, nhiệm vụ nâng cao văn hóa giáo dục là trung tâm của toàn bộ công tác tuyên truyền, công tác đảng. Như vậy thì toàn bộ công tác đó sẽ gắn liền việc nâng cao văn hóa và tri thức với những nhu cầu kinh tế cấp thiết, đến nỗi chúng ta sẽ tăng nhu cầu học vấn lên thêm 100 lần nữa cho quần chúng công nhân. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng rằng nếu trong 2 năm chúng ta giải quyết được nhiệm vụ quân sự rất khó khăn, thì trong 5 năm hay 10 năm chúng ta nhất định sẽ giải quyết được nhiệm vụ khó khăn hơn, tức là nhiệm vụ văn hóa giáo dục. Ngay sau cách mạng tháng 10, Lenin đã kêu gọi chúng ta phải đưa hàng trăm người cần thiết sang phục vụ ngành giáo dục cộng sản. Cần phải giảm bớt, trước hết không phải là những khoản chi của Bộ Giáo dục Quốc dân, mà là những khoản chi của các cơ quan khác để dùng những số tiền bớt xa đó vào những nhu cầu của Bộ Giáo dục Quốc dân. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 và những quá thành quả của nhân dân Xô Viết từ sau cách mạng là niềm vui, hy vọng của nhân loại toàn thế giới trong cuộc cách mạng của giai cấp vô sản, của các dân tộc bị áp bức, đang đấu tranh cho hòa bình, cho độc lập dân tộc dân chủ và trong công cuộc xây dựng xã hội mới, nền văn hóa giáo dục và con người mới phát triển toàn diện. Cách mạng tháng 10 khai sinh ra nhà nước vô sản đầu tiên trên trái đất, đồng thời cũng khai sinh ra nền giáo dục xã hội chủ nghĩa của nhân loại. Từ sau cách mạng tháng 10, nhân dân Xô Viết đã thu được những thành công về mọi mặt nói chung và những thành công, kinh nghiệm, lý luận về giáo dục nói riêng đã là tài sản vô giá cho các đảng cộng sản và các dân tộc trên lục địa này. Sự phát triển giáo dục của nhân dân Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa cũ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển lý luận và thực tiễn giáo dục của các nước dân tộc độc lập cũng như giáo dục của các nước tư bản chủ nghĩa. Thực tiễn phát triển chính trị, kinh tế xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa đã khẳng định rằng một phần do đường lối phát triển giáo dục quyết định. Thực tế đó đã buộc các nhà lãnh đạo của các nước quan tâm và đầu tư cho giáo dục như là đầu tư chiến lược phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật trong cuộc thi đua hòa mình giữa các nước trong thời đại hiện nay. Rất tiếc là trước thực tế của sự phát triển, các nước xã hội chủ nghĩa chúng ta chưa có những biện pháp hữu hiệu, thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhằm phát triển giáo dục, đào tạo lớp người lao động theo tư tưởng của Lenin cũng như quy luật xã hội. Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi nước ta cũng như các nước xã hội chủ nghĩa phải không ngừng thường xuyên tiến hành cải cách giáo dục, phải đặc biệt coi trọng và có đường lối đúng đắn, có hiệu quả thực hiện chiến lược con người, chiến lược giáo dục. Nhưng trên thực tế, chưa có những giải pháp thiết thực có hiệu quả để phát triển giáo dục. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa đã chứng minh những luận điểm cơ bản của học thuyết Marx đã làm phong phú cho lý luận giáo dục của nhân loại. Tuy ở mỗi nước, tình hình phát triển giáo dục ở mức độ khác nhau, nhưng kết quả chung của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển văn hóa giáo dục đã làm sáng tỏ nhiều luận điểm cơ bản của khoa học giáo dục của nhân loại như mối quan hệ biện chứng giữa sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật với giáo dục. Giáo dục là hình thái ý thức xã hội, là một bộ phận của thượng tầng kiến trúc. Nó có sức mạnh vật chất khi nó được phát triển gắn liền với những đòi hỏi của sự phát triển kinh tế, xã hội. Nhận thức được vai trò của giáo dục trong một thời gian dài, nước Nga, Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa đã cố gắng tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập của quần chúng lao động và nguyện vọng của thế hệ trẻ trong sự phát triển nhân cách. Ở tất cả các nước sau chủ nghĩa Đông Âu, chính phủ đã tạo điều kiện tối đa cho sự nghiệp phát triển giáo dục quốc dân. Điều đó thể hiện ở cơ cấu tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo của nhà nước, đầu tư kinh phí, điều kiện vật chất, trang thiết bị cho quá trình giáo dục, dạy học trong và ngoài trường. Thực tế giáo dục của các nước xã chủ nghĩa, kể cả thành công và chưa thành công, đã cho thấy những con người phát triển toàn diện theo tư tưởng Marx Lenin là rất cần thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã chủ nghĩa. Song cần chú ý, không thể có con người phát triển chung chung, mà cần xác định những phẩm chất, năng lực, những trí thức và năng lực cần thiết để có thể tham gia các dạng lao động và các hoạt động văn hóa, xã hội theo yêu cầu của xã hội và sở thích của bản thân. Để đào tạo thế hệ trẻ có khả năng tích cực tham gia giải quyết những nhiệm vụ do công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa đặt ra, là lực lượng kế cận gánh vác sự nghiệp cách mạng của dân tộc và các thế hệ đi trước, sự nghiệp giáo dục xã hội chủ nghĩa cần có sự đổi mới toàn diện. Lịch sử phát triển giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa đã xác nhận rằng, muốn đào tạo giáo dục những con người cho chủ nghĩa xã hội, cần thực hiện đồng bộ, triệt để những nguyên tắc xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa. Quán triệt tính giai cấp, tính dân tộc, tính đại chúng, tính khoa học, tính bình đẳng giữa nam và nữ, giữa các dân tộc. Nhà trường phải thực sự là nhà trường phi tôn giáo. Thực hiện xã hội hóa quá trình giáo dục, cần thiết thực hiện sự thống nhất nguyên tắc giáo dục, giáo dưỡng, lao động, kỹ thuật tổng hợp và các mặt giáo dục khác. Kế hoạch hóa quá trình giáo dục là đòi hỏi của thực tế khách quan của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là một quy luật phát triển giáo dục. Sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật được tiến hành thường xuyên, đòi hỏi giáo dục phải cải cách không ngừng về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức giáo dục và dạy học. Cần nhận thức đầy đủ đó là vấn đề cấp thiết hiện nay. Vì vậy, việc hình thành các cơ quan nghiên cứu khoa học giáo dục, đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học giáo dục, đào tạo đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, có phẩm chất chính trị và năng lực, làm công tác giáo dục là vấn đề sống còn hiện nay. Chẳng những để phát triển giáo dục, mà đó còn là biện pháp tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị xã hội của các nước trong cuộc thi đua giữa các quốc gia chuẩn bị bước vào thế kỷ 21. Hai La Mã, tình hình giáo dục ở nước Nga sau cách mạng tháng 10. Nước Nga và các nước Cộng hòa ở Liên Xô trước cách mạng tháng 10 là những nước có nền giáo dục thấp kém nhất châu Âu. Nhà trường và giáo dục là công cụ của giai cấp quý tộc tư sản thống trị. Xem bài tư tưởng giáo dục của Lenin. Từ sau cách mạng tháng 10 đến những năm 80, nhà trường và giáo dục Liên Xô đã có những chuyển biến căn bản. Cùng với quá trình xây dựng kinh tế, chính trị, xã hội, trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, nhân dân Liên Xô đã thu được những thành tựu to lớn. Hơn 70 năm qua, lịch sử giáo dục Liên Xô có thể phân thành những giai đoạn phát triển như sau. Từ năm 1917 đến 1920, đây là thời kỳ Đảng Cộng sản và chính quyền Xô Viết thiết lập nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, cả về cơ cấu tổ chức cũng như làm thay đổi bản chất nhà trường sa hoàng, vốn là công cụ của giai cấp thống trị, thành phương diện xây dựng xã hội mới và giáo dục đào tạo con người của xã hội chủ nghĩa. Chỉ hai ngày sau khi chính quyền Xô Viết được thành lập, ngày 9 tháng 11 năm 1917, Hội đồng Dân ủy đã ra xác lệnh thành lập Ủy ban Giáo dục Quốc dân, Bộ Giáo dục, do đồng chí Hutali Vasilievich Lunatarsky 1875-1933 phụ trách và Ensi Korupskaya làm phó ban. Nhiệm vụ của giai đoạn này là hình thành cơ cấu tổ chức từ trung ương xuống tới cơ sở và các trường học, các ngành học, bắt đầu thực hiện trong cả nước những nguyên tắc giáo dục xã hội chủ nghĩa, cùng một lúc tiến hành hai nhiệm vụ cải tạo nhà trường cũ, đội ngũ cán bộ tri thức, giáo viên cũ, vừa mở hệ thống trường mới, đào tạo đội ngũ cán bộ mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng, nhà trường mới đã diễn ra cuộc đấu tranh để nhận thức quan điểm của Lenin và cải tạo sử dụng đội ngũ giáo viên cũ. Lenin đã lên án quyết liệt quan điểm ấu trĩ của những người vô sản quá trớn muốn loại trừ tất cả tầng lớp trí thức ra khỏi nhà trường, phủ nhận di sản văn hóa giáo dục của các chế độ cũ để lại. Người nhấn mạnh phải biết lựa chọn, biết sử dụng tất cả những gì có thể sử dụng để xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong thời kỳ đầu này, trừ một số giáo viên chống lại chính quyền Xô Viết, còn đại bộ phận đã tham gia vào tổ chức giáo giới, sau Đại hội Giáo giới tiến hành ở Moscow vào tháng 12 năm 1917 và Liên hiệp Giáo giới toàn nước Nga ra đời. Và sau đó, Tổ chức Giáo giới của các dân tộc được thành lập. Đến mùa hè 1918, đã có 12.000 thành viên. Ở Đại hội Giáo giới lần thứ nhất vào tháng 6 năm 1918, Lenin đã đến dự và nêu rõ nhiệm vụ của các nhà giáo dục là gắn liền hoạt động của mình với nhiệm vụ của các tổ chức xã hội chủ nghĩa. Nhà nước Xô Viết đã tạo những điều kiện cần thiết, thật quan tâm tới đời sống của đội ngũ giáo viên về mọi mặt. Lương từ 100 rúp cuối năm 1917 đã tăng lên 150 đến 200 rúp đầu năm 1918. Năm 1918, nhà nước Xô Viết cũng ban hành và thực hiện sắc lệnh những nguyên tắc cơ bản của nhà trường lao động thống nhất và sắc lệnh về thành lập trường lao động thống nhất chia làm hai cấp học. Cấp 1 học 5 năm, cấp 2 học 4 năm và bắt đầu thực hiện gắn liền nhà trường với cuộc sống chính trị, tiến hành giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, phát triển khả năng tự do của trẻ, phương pháp giáo dục cũng thay đổi nhằm tôn trọng và phát triển nhân cách của học sinh. Ở đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Liên Xô, Đảng Bolshevik Nga đã thông qua nghị quyết về vấn đề giáo dục quốc dân. Nghị quyết ghi rõ phương hướng, nhiệm vụ của giáo dục là Đảng Bolshevik Nga xác định trong lĩnh vực giáo dục quốc dân, nhiệm vụ của đảng là tiếp tục sự nghiệp đến cùng của cách mạng tháng 10 đã bắt đầu. Sự nghiệp của chúng ta là biến nhà trường từ công cụ thống trị của giai cấp tư bản thành vũ khí để tiêu diệt xã hội phân chia giai cấp, thành vũ khí để xây dựng xã hội cộng sản. Nhà trường cần thực hiện không chỉ là những nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa nói chung, mà phải là người truyền bá tư tưởng, người tổ chức và giáo dục ảnh hưởng của giai cấp vô sản trong những người nữ vô sản và quần chúng lao động, nhằm mục đích giáo dục thực hiện chủ nghĩa cộng sản. Đại hội cũng thông qua 8 nguyên tắc xây dựng nhà trường và nền giáo dục Xô Viết. 1. Thực hiện việc miễn học phí và phổ cập giáo dục và giáo dục kỹ thuật tổng hợp, làm quen với lý luận và thực tiễn của các ngành sản xuất chủ yếu của xã hội, tiến hành giáo dục với tất cả trẻ em đến 17 tuổi. 2. Xây dựng hệ thống giáo dục trước tuổi phổ thông, nhà giữ trẻ, vườn trẻ và mẫu giáo. 3. Thực hiện đầy đủ những quy tắc của trường phổ thông lao động thống nhất. 4. Nhà nước trợ cấp cho tất cả học sinh về ăn, mặc, giày dép, sách vở. 5. Đào tạo đội ngũ cán bộ mới cho giáo dục. 6. Thu hút quần chúng lao động tham gia vào sự nghiệp giáo dục. 7. Đối với công nhân và nông dân, nhà nước giúp đỡ hoàn toàn trong việc giáo dục và tự học. 8. Phát triển giáo dục chuyên nghiệp gắn liền với kỹ thuật tổng hợp. Một điểm đáng chú ý trong thời kỳ này là đảng và nhà nước có chính sách dân tộc, thực hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong giáo dục, như đào tạo giáo viên người các dân tộc, ưu tiên tuyển lựa học sinh vào các trường, mạng lưới các trường và hệ học sinh các dân tộc của các nước Cộng hòa tăng lên rõ rệt, được dùng tiếng mẹ đẻ trong học tập. Chương trình nội dung giáo dục và dạy học cũng thay đổi căn bản. Những yêu cầu giáo dục tư tưởng đạo đức cộng sản chủ nghĩa, tăng cường những tri thức khoa học hiện đại, tính thực tiễn, tính khoa học của các môn học và hoạt động giáo dục cũng đa dạng, sáng tạo. Vì thế, trong thời gian chiến tranh vệ quốc, đội ngũ thầy cô giáo và học sinh Xô Viết đã tích cực tham gia và có quan điểm đúng đắn về sự nghiệp bảo vệ nhà nước non trẻ. Một số tham gia vào Hồng quân và du kích. Tóm lại, nhà trường Xô Viết trong những năm đầu sau cách mạng tháng 10 đã có những cố gắng lớn lao trong việc thực hiện những nguyên tắc cơ bản. Đó là dân chủ, nhân đạo, dân tộc và khoa học, thể hiện trong tổ chức, nội dung, phương pháp giáo dục và dạy học. Đội ngũ giáo viên được giác ngộ và ngày càng trưởng thành, xứng đáng là lực lượng đồng cốt trong các trường học. Từ năm 1917 đến năm 1920, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, những thành quả trên lĩnh vực văn hóa giáo dục là rất lớn. Nó là cơ sở, là tiền đề cho những bước tiếp theo. Thời kỳ từ năm 1921 đến năm 1941 là thời kỳ xây dựng, phát triển giáo dục phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng, khôi phục nền kinh tế quốc dân. Vào đầu những năm 20, Lenin đã viết một loạt bài báo và phát biểu nhiều về mối quan hệ có quy luật giữa phát triển chính trị, kinh tế và văn hóa giáo dục. Lenin khẳng định rằng, trong công cuộc xây dựng chế độ mới, vai trò to lớn thuộc về nhà trường, về đội ngũ thầy cô giáo, tổ chức cộng sản của thế hệ trẻ, Nhiệm vụ của nhà trường là vũ trang cho học sinh những tri thức cơ bản của các lĩnh vực khoa học, hình thành thế giới quan đúng đắn ở họ, giáo dục họ có đạo đức cộng sản chủ nghĩa, cống hiến cho công cuộc xây dựng và cho sự nghiệp của đảng. Nhiệm vụ chung của thời kỳ này là củng cố phát triển các hệ thống trường học, nhất là giáo dục phổ thông, hệ thống đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường để thỏa mãn nhu cầu học tập của thế hệ trẻ là đòi hỏi cấp bách, phát triển hệ thống trường học nghề. Phổ cập giáo dục cấp 1 trẻ em dưới 15 tuổi và thủ tiêu nạn mù chữ, theo nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 15 năm 1930. Thay đổi chương trình học tập và công tác giáo dục. Về nội dung và cấu trúc mang tính đồng bộ, toàn bộ chương trình tập trung vào việc nghiên cứu thống nhất về tự nhiên, lao động và xã hội. Mối quan hệ của những chương trình tập trung vào 3 bộ phận. 1. Thiên nhiên và con người. 2. Lao động. 3. Xã hội. Năm 1929, bắt đầu thực hiện giáo dục lao động kỹ thuật, tổng hợp, hình thành nhiều kiểu trường phổ thông giáo dục lao động. Đây cũng là thời kỳ được chú ý đặc biệt tới giáo dục chính trị xã hội cho học sinh và củng cố phát triển tổ chức đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong Lenin. Chú ý đặc biệt giáo dục năng lực tự quản cho học sinh, tăng cường các hoạt động xã hội. Thời kỳ này cũng đạt thành một nhiệm vụ trọng tâm là phát triển giáo dục các trường phổ thông ở các nước Cộng hòa và các vùng dân tộc như Ukraine, Belarusia, Siberia, Trung Á, đẩy mạnh việc xây dựng các chương trình học tập văn hóa cho các trường dân tộc bằng tiếng mẹ đẻ. Do đó, tốc độ phát triển giáo dục ở nhiều nước tăng nhanh chóng. Chẳng hạn, số học sinh nước Cộng hòa Liên bang Nga năm 1929-1930 so với 1914-1915 tăng 157%, ở Ukraine 173%, Georgia 201,5%, Belarusia 224,5%, Azerbaijan 291%, các nước Cộng hòa ở Trung Á 400%. Có thể nói, trên thế giới, chưa bao giờ có tốc độ phát triển giáo dục nhanh như vậy trong lịch sử. Hình thành và phát triển giáo dục Xô Viết. Những người có công lao đặt nền móng cho khoa học giáo dục Xô Viết ngay từ ngày đầu phải kể đến Korupskaya, Lunacharsky, Makarenko, Bukrovsky. Giai đoạn này không dừng ở những vấn đề chung nhằm làm sáng tỏ bản chất giáo dục học Xô Viết như chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa tập thể, tinh thần quốc tế vô sản, dân chủ, tôn trọng nhân cách trẻ em, hoặc là sự thống nhất giảng dạy với lao động sản xuất như là một điều kiện tất yếu giáo dục con người toàn diện. Đây là thời kỳ xuất hiện nhiều nhà lý luận nổi tiếng như Pavel Petrovich Blonsky 1884-1941, Binkevich Stanislav Sakskin 1878-1934. Tạp chí Giáo dục Xô Viết ra đời năm 1937, đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu, phổ biến lý luận giáo dục xã hội chủ nghĩa. Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô ra đời năm 1943 là trung tâm nghiên cứu những vấn đề lý luận, giải pháp nhiều vấn đề Xô Viết, giáo dục thế giới quan, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, những mặt giáo dục trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, lao động, kỹ thuật tổng hợp, vai trò của các tổ chức xã hội, đặc biệt là vai trò của đoàn thanh niên, đội thiếu niên, người thầy giáo Xô Viết. Tính đến năm học 1939-1940, đội ngũ giáo viên Xô Viết đã lên tới 1.238.000 người. Đội ngũ giáo viên chẳng những hoàn thành nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ Xô Viết trong trường học, mà còn là một lực lượng hùng mạnh tham gia vào sự nghiệp giáo dục, giác ngộ quần chúng lao động. Công lao của đội ngũ giáo viên đã được đánh giá cao trong các văn kiện của đảng và nhà nước. Nhiều người được phong các danh hiệu cao quý như anh hùng, viện sĩ, giáo viên nhân văn, thầy giáo nhân dân. Thời kỳ 1941-1945, chiến tranh vệ quốc chống phát xít Đức. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, phát xít Hitler mở cuộc tấn công vào nước Nga Xô Viết. Cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Xô Viết bắt đầu, có ý nghĩa lớn lao vì chẳng những nhằm bảo vệ tổ quốc mà còn bảo vệ thành quả, bảo vệ nhà nước Xô Viết đầu tiên trên thế giới. Nhân dân Xô Viết đã chịu một tổn thất lớn lao chưa từng thấy. Gần 20 triệu người dân Xô Viết hy sinh, hàng ngàn thành phố, làng mạc bị tàn phá, hàng vạn cơ sở kinh tế, giao thông vận tải bị phá hủy. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng đó, hàng ngàn hàng vạn thầy giáo, sinh viên, học sinh đã tham gia hồng quân phục vụ cuộc kháng chiến chống phát xít. Nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo dục phổ thông, nhà trẻ là bảo vệ an toàn cho các em học sinh, chăm lo sức khỏe, an toàn cho con em các cán bộ chiến sĩ ra mặt trận. Học sinh lớn, ngoài việc học tập, còn trực tiếp tham gia lao động phục vụ chiến tranh vệ quốc, lao động sản xuất ở các nông trường, nông trang tập thể. Ngay trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Đảng và chính phủ Xô Viết đã rất quan tâm tới sự nghiệp giáo dục. Ngày 24 tháng 3 năm 1942, trên báo Sự Thật của Đảng đã chỉ rõ chăm sóc trẻ em, giáo dục trẻ em phải trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta trong thời gian chiến tranh vệ quốc. Sắc lệnh phổ cập giáo dục phải được thực hiện không chậm trễ ngay trong hoàn cảnh chiến tranh. Năm 1944-1945, hoàn thành căn bản việc phổ cập trẻ em đến 7 tuổi vào trường học. Giáo dục và nhà trường Xô Viết quan tâm đặc biệt tới việc cải tiến nội dung giáo dục, dạy học các môn học, tăng cường tính thực tiễn, gắn nhà trường với cuộc sống và hoàn cảnh chiến tranh, tăng cường gắn hoạt động của nhà trường với lao động sản xuất ở xí nghiệp, nhà máy. Năm 1944, Hội đồng Xô Viết tối cao ra chỉ thị về việc nâng cao chất lượng trong nhà trường phổ thông. Năm 1943, thành lập Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên bang Nga ở Moscow. Nhà trường Xô Viết đã có những đóng góp lớn lao vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Xô Viết trong chiến tranh và trực tiếp huy động thầy trò tham gia cuộc kháng chiến chống phát xít và lao động sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế. Vì vậy, năm 1944, hơn 50.000 giáo viên và cán bộ giáo dục được trao tặng huân chương và huy chương của Đảng và Nhà nước Xô Viết. Thời kỳ từ sau năm 1945 đến trước khi Liên Xô tan rã. Trong cả giai đoạn dài này, lịch sử giáo dục và nhà trường Xô Viết trải qua nhiều thời kỳ. Năm 1945 đến năm 1958 là giai đoạn nhân dân và Đảng Cộng sản khôi phục và phát triển nền kinh tế sau chiến tranh. Từ năm 1958 đến năm 1980 là thời kỳ nhân dân Liên Xô đã nỗ lực xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Song trên thực tế, những cố gắng của Đảng và chính phủ, nhân dân Liên Xô chưa đạt tới những dự định mong muốn. Từ những năm 80 đến đầu những năm 90 là thời kỳ Đảng, chính phủ Liên Xô đang phát hiện những mâu thuẫn nội tại trong các quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa. Vận dụng lý luận Marxist một cách sáng tạo nhằm thúc đẩy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng cải tổ toàn xã hội Xô Viết và thực hiện có hiệu quả chính sách hòa bình trong đường lối đối ngoại của nhà nước Liên Xô. Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, lao động sáng tạo, với khẩu hiệu tất cả vì con người, vì hạnh phúc con người, nhân dân Liên Xô đã đạt được những thành tựu vô cùng lớn lao về mọi mặt. Cùng với thành tựu về kinh tế, khoa học, kỹ thuật, quân sự, về văn hóa giáo dục Liên Xô cũng đạt được những thành quả rực rỡ. Trước khi sụp đổ, Liên Xô có 161,2 triệu người có trình độ đại học và trung học, 140.000 trường trung học phổ thông với 44,4 triệu học sinh. Cứ 1.000 người làm việc ở trong nền kinh tế quốc dân, có 883 người có trình độ đại học và trung học. Cả nước có 115 triệu cán bộ khoa học kỹ thuật, bằng 1/4 tổng số cán bộ khoa học của thế giới. Liên Xô đứng hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cơ bản, sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích nghiên cứu toán học, cơ khí, vật lý chất rắn, lượng tử, năng lượng hạt nhân, hóa học, sinh học, nghiên cứu vũ trụ, khoa học về trái đất và vật lý địa cầu. 400 nhà bác học Xô Viết là thành viên của hơn 200 viện hàn lâm khoa học và các tổ chức khoa học quốc gia của các nước, trong đó có 189 viện sĩ và 83 viện sĩ thông tấn. Hơn 40 nhà bác học Liên Xô được nhận giải thưởng của các tổ chức khoa học nước ngoài và quốc tế. Hàng năm, nhà nước dành 5% thu nhập quốc dân cho đầu tư phát triển khoa học, nhất là phát triển những ngành khoa học mũi nhọn, khoa học quân sự, vũ trụ. Về văn hóa, nhân dân Liên Xô cũng là những người đọc nhiều nhất thế giới. Số sách, tài liệu xuất bản hàng chục tỷ bản, in ra 165 thứ tiếng khác nhau, trong đó có 92 thứ tiếng của các dân tộc trong Liên bang Xô Viết cũ. Hệ thống nhà hát, rạp chiếu bóng, viện bảo tàng, thư viện, vân vân. Với các trang thiết bị, phương tiện hiện đại thỏa mãn nhu cầu học tập của quần chúng. Nhân dân Liên Xô có cuộc sống văn minh, phong phú và bình đẳng. Về khoa học giáo dục, các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tế đã làm phong phú cho lý luận giáo dục cộng sản chủ nghĩa sau Korupskaya, Makarenko là John Krupp, Kairov, Ogarupnikov, Esipov, Melnikov, Skatkin, Bendinsky, Konstantinov, Shabakvia, Korolev, Sukhomlinsky. Những thành tích của nhân dân Liên Xô trên lĩnh vực văn hóa giáo dục trong hơn 70 năm vô cùng lớn lao và cần khẳng định. Song để công cuộc đổi mới của xã hội Xô Viết thành công, bắt đầu nhìn ra vai trò của giáo dục, dự định bắt đầu từ giáo dục, nhưng đã muộn. Gorbachev đã nhận thấy, dù chúng ta xuất phát từ bất kỳ vị trí nào để xác định các con đường phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội và tinh thần của chúng ta, thì tư chất chính trị và trí tuệ, tài năng, tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế chủ nghĩa, khả năng sáng tạo và tích cực của con người vẫn là yếu tố quyết định. Rõ ràng là tất cả những gì liên quan đến nhà trường và giáo dục đều gắn liền trực tiếp với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội, với công cuộc cải tổ. Ngay trong những năm khó khăn nhất sau cách mạng tháng 10, Lenin đã cho rằng việc xây dựng nhà trường mới là một trong những công việc cấp thiết nhất của đảng. Điều này thật dễ hiểu vì có thể nói không chút cường điệu rằng tương lai của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc vào nhà trường, vào việc giảng dạy và giáo dục con người mới Xô Viết. Cho đến nay, xã hội chúng ta muốn có những chuyển biến cách mạng tiến lên một trình độ mới về chất, thì vấn đề giáo dục cần được đặt ra như vậy. Xã hội chúng ta đang cần những công dân có văn hóa, tin tưởng và trung thành với chủ nghĩa xã hội, đồng thời là những người tích cực, ham hiểu biết, biết sống và làm việc trong điều kiện dân chủ và tự chủ về kinh tế của các tập thể sản xuất. Trong hoàn cảnh đó, ý thức trách nhiệm về kinh tế, về xã hội đối với bản thân và đất nước cũng đòi hỏi cao hơn. Giáo viên phải trở thành nhân vật quan trọng và có uy tín. Giáo viên phải có kiến thức rất rộng. Phải có năng khiếu và nghệ thuật sư phạm. Đó là khâu chủ chốt của cuộc cải tổ toàn bộ hệ thống giáo dục hiện nay. Rất tiếc những tư tưởng đó, khi nhận ra thì đã muộn và chưa có thời gian thực hiện thì những biến chính đã xảy ra và Liên Xô đã tan rã.